Nói xong, Mạc Lệ Tước ôm Cố Nam Nam cao điệu rời đi. Nam Nam, đừng đi. Dù Minh Tuấn vươn tay, muốn bắt lấy tay cô thì bị Mạc Lệ Tước chặn lại. Dù Tổng, tại sao không phát hiện ra anh thích khiêu chiến điểm chủ chốt của tôi như thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ánh mắt chim ưng của Mạc Lệ Tước hiện lên hung ác nham hiểm sắc bén, sát khí bốn phía. Nếu còn tiếp tục dây dưa, tôi sẽ không ngại mà chơi cùng anh, nếu anh có đủ khả năng. Cách chương.